Mãng Hoang Kỳ, chương 500, trước khi độ kiếp, gocchuyenaudio.com. Kỷ Ninh trong lòng có chút phát nhanh, hắn nhìn ra sư phó Bồ Đề cùng Nguyên lão nhân lẫn nhau là có mâu thuẫn, sẽ hay không cấm chính mình học tâm điền. Cái này Nguyên đạo tổ truyền cho ngươi cái gì? Bồ Đề hỏi. Tâm điền, Kỷ Ninh không dám giấu giếm, ở trong chứa Nguyên lão nhân tiền bối đối với tâm lực vận dụng rất nhiều kinh nghiệm pháp môn, còn trộn lẫn một chút mặt khác đạo tổ tâm lực vận dụng pháp môn. Đều là không thành hệ thống, bất quá đối với đệ tử trợ giúp quá nhiều, đặc biệt là trong đó cố tình lực vận chuyển thần hồn chi pháp, đối với đệ tử điều khiển đại thiên kiếm trận trợ giúp quá nhiều, mà lại đối với độ tâm ma kiếp cũng có trợ giúp. Bồ Đề nhìn Kỷ Ninh liếc, lạnh nhạt lộ ra mỉm cười. Vì sư không phải cổ hủ thế hệ, đã Nguyên đạo tổ trao tặng ngươi cái này pháp môn, lại không có cưỡng ép thu ngươi làm đồ đệ, ngươi học được là được. Nếu như tương lai Nguyên đạo tổ đứng tại chúng ta bên này, ngươi tự nhiên muốn báo ân. Nhưng nếu như hắn đứng tại vô gian môn bên kia, đến lúc đó hai đại trận doanh không chết không ngớt, đừng nói chỉ là truyền cho ngươi một bộ pháp môn, liền thật sự thầy trò cũng phải phân cái ngươi chết ta sống. Kỷ Ninh trong lòng nghiêm nghị, liền nói ngay. Đệ tử minh bạch, đây là hảo cướp, ai cũng chạy không thoát hảo cướp, hy vọng Nguyên lão nhân tiền bối đứng tại chúng ta bên này. Kỷ Ninh nói thầm, đối với chính mình có ân, như lúc trước địa phủ Thôi phủ quân truyền thụ chính mình nữ hoa đồ, mà lại hắn là lúc trước đệ nhất phán quan, hiển nhiên là thuộc về nữ hoa trận doanh bên này đấy. Chính mình cái khác chưa bao giờ thấy qua sư phó Tam Thọ đạo nhân cũng đồng dạng là nữ hoa bên này, Trích Tinh đại thế giới bảy đại thiên thần cũng là như thế, sư phó Bồ Đề lão tổ cũng là như thế, Xích Minh đạo tổ, Hạ Hoàng bọn hắn cũng đều là như thế. Tăng thêm chính mình cùng vô gian môn thù hận. Mà lại mình cũng không quen nhìn vô gian môn thống trì thiên đã hạ thủ đoạn, vô gian môn một khi thống trì, chẳng những mặc kệ trật tự, ngược lại cổ động vô tận giết chóc. Cái này Nguyên đạo tổ hoàn toàn chính xác rất là rất cao minh. Bồ Đề đối với Kỷ Ninh đạo, hắn chi thực lực sợ là không thua gì vi sư. Mà lại hắn ưa thích nghiên cứu rất nhiều pháp môn tinh thông bách gia tại tâm lực bên trên sợ cũng gần bằng với hậu nghệ, luận pha tạp hỗn tạp vẫn còn hậu nghệ phía trên. Cái này bộ tâm điển ngươi hào hào tìm hiểu, đặc biệt ngươi nói tâm lực vận chuyển thần hồn chi pháp cần phải ngộ ra, ngươi một khi ngộ ra, độ thiên thần cướp nắm chắc thì có gia tăng mấy thành. Đệ tử minh bạch, Kỷ Ninh gật đầu, tâm lực vi xuất thần hồn làm vũ khí. Tâm lực một khi thay đổi thần hồn chi lực phóng ra ngoài tắc thì có thể điều khiển càng nhiều nữa pháp bảo. Nội quy tắc tâm ma càng khó xâm lấn, đối với một cái thần hồn nhỏ yếu, đơn giản có thể bố trí ra đáng sợ tâm ma ảo cảnh. Nhưng đối với thần hồn cường đại, muốn bố trí ra cường đại tâm ma ảo cảnh tựu khó nhiều hơn. Thậm chí một ít đáng sợ thần hồn, tâm ma ảo cảnh đều không thể xâm lấn. Kỷ Ninh một khi học hiểu ý lực vận chuyển thần hồn cái này nhất pháp môn, thần hồn ổn định khả năng tăng lên gấp 10 lần đều không ngớt, như vậy đồng dạng thiên kiếp tâm ma kiếp sinh ra tâm ma ảo cảnh sẽ tương đối nhược không ít. Đệ tử tối tăm trong có một dự cảm, nếu như ngộ ra cái này tâm lực thần hồn pháp môn, nguyên thần thứ hai độ thiên. gocchuyenaudio.com, kiếp cơ hồ sẽ không nguy hiểm, Kỷ Ninh nói ra, không biết đệ tử phải chăng nên hoãn lại độ kiếp ngày. Không cần, Bồ Đề lắc đầu, Kỷ Ninh nghi hoặc nhìn xem sư phó, đợi ngươi ngộ ra tâm lực thần hồn pháp môn, hoàn toàn chính xác nguyên thần thứ hai thiên kiếp hội rất nhẹ nhàng. Bồ Đề gật đầu, thế nhưng mà thứ nhất cái này tâm lực thần hồn pháp môn ngươi khi nào ngộ ra. Nhưng lại ai cũng không biết, dù sao đây là tâm lực đối với thần hồn một loại vận dụng, cùng ngươi dùng tại kiếm chỉ tiên kiếm bên trên khác nhau rất lớn. Thứ hai, ngươi nguyên thần thứ hai độ kiếp, đối với ngươi mà nói tuy nhiên là một kiếp đồng dạng cũng là một cái khó được tôi luyện cơ hội. Tôi luyện cơ hội, Kỷ Ninh giật mình, ngươi vượt qua nghiệp hỏa chi kiếp của ngươi tâm lực tăng lên thật lớn. Bồ Đề đạo, đồng dạng đạo lý, ngươi nguyên thần thứ hai thiên kiếp bên trong đích tâm ma kiếp cũng có thể cho ngươi kinh nghiệm tôi luyện tâm lực càng mạnh hơn nữa, đạo tâm càng kiên định. Nếu như ngươi ngộ ra tâm lực thần hồn pháp môn lại độ kiếp quá dễ dàng, sẽ không có tôi luyện hiệu quả rồi. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nguyên thần thứ hai độ kiếp chỉ là chuyện nhỏ. Đối với ngươi là tối trọng yếu nhất hay vẫn là ngươi bản tôn độ kiếp? Bồ Đề nhìn xem Kỷ Ninh, người chi bản tôn, tu luyện có rất nhiều thần thông, tiềm lực nếu so với nguyên thần thứ hai lớn rất nhiều. Dù sao luyện khí lưu cùng thần ma lưu so sánh với, cuối cùng trên thân thể là một đại yếu thế. Phóng nhãn tam giới, đứng tại tam giới cao cấp nhất, đều có được lấy cường đại thân thể. Như Tam Thọ, rõ ràng không có hiểu được thiên đạo, có thể đồng dạng giết chết mấy tên đạo tổ. Bồ Đề nhìn xem Kỷ Ninh, cũng tỉ như ngươi, mặc dù ngươi nguyên thần thứ hai thành thuần dương chân tiên, chỉ sợ cũng gần kề chỉ là thuần dương chân tiên bên trong đích tiêu chuẩn. Có thể ngươi bản tôn nếu là thành thiên thần, tựu sẽ lập tức là thiên thần chân tiên bên trong đích đỉnh tiêm rồi, hơi chút tu luyện một thời gian ngắn, sợ sẽ có thể đuổi theo gặp gỡ vô tận lữ động tân rồi. Cái này là thần ma yêu thế. Ngươi xem tam giới tiếng tăm lừng lẫy, sau nghệ, nữ hoa, bàn cổ, nguyên lão nhân, mặc dù là sư phụ của ngươi ta, cái nào chỉ là luyện khí lưu. Kỷ Ninh gật đầu, càng là yêu nghiệt thiên kiếp sẽ càng đáng sợ. Ông trời của ngươi thần kiếp đến cùng gì phiên uy lực ta cũng không biết. Chỉ biết nhất định sẽ rất kinh người. Bồ đề nhìn xem Kỷ Ninh, cho nên ngươi bây giờ là tối trọng yếu nhất, hết thảy vì ngươi sắp thiên thần cướp làm chuẩn bị. Đệ tử minh bạch, Kỷ Ninh trịnh trọng nói, đệ tử sẽ ở 3 ngày sau tiến hành nguyên thần thứ 2 độ kiếp. Đúng, Bồ đề thỏa mãn đạo, lần này độ kiếp thành công, nguyên thần thứ 2 thành thiên tiên, ma luyện ngươi đạo tâm. Cái này cố nhiên là tốt kết quả. Có thể mặc dù là độ kiếp đã thất bại, tổn hại mất hết nguyên thần thứ 2, vừa vặn rất tốt, ác quỷ ngươi cũng đã trải qua tâm ma kiếp, có thể làm cho ngươi thất bại, cái này tâm ma kiếp đối với ngươi tôi luyện trợ giúp càng là cực lớn. Kỷ Ninh gật đầu, hết thảy vì bản tôn, đệ tử độ kiếp có thể còn muốn đi Xích Minh đạo tổ cái kia. Kỷ Ninh dò hỏi, không cần, Bồ đề lắc đầu, độ thiên kiếp chính là đại sự, vi sư tự nhiên muốn cho các ngươi tại độ kiếp lúc không bị ngoại lực quấy dày. Vốn là ta muốn tại ngươi độ kiếp lúc ở một bên vì ngươi hộ pháp, ai muốn ngươi đi trước tìm cái kia hạ mang. Góc truyện audio.com, tiểu tử, mặc dù là Bồ đề cũng không trở thành một mực duy trì một giấc chiêm bao tam giới, Kỷ Ninh tìm hạ mang, cũng là Bồ đề về sau mới biết được đấy. Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyệnphao.vn, ngươi ngay tại Yến Sơn độ kiếp A. Bồ đề đạo, cho dù an tâm độ kiếp vi sư sẽ không hiện thân, nhưng là tuyệt sẽ không có ai tới quấy rầy ngươi. Tạ sư phó, Kỷ Ninh lập tức liền nói, lần này độ thiên kiếp chỉ là tôi luyện, vạn chớ lười biếng, ông trời của ngươi thần kiếp mới là trọng yếu nhất. Bồ đề trịnh trọng, thành thiên thần, Kỷ Ninh tại toàn bộ tam giới coi như là chính thức nhân vật lợi hại rồi. Hảo hảo tĩnh tâm, chuẩn bị độ thiên kiếp A, mặc dù cái này nguyên thần thứ 2 chi thiên kiếp không bằng ông trời của ngươi thần kiếp. Thực sự không phải chuyện đùa, Bồ đề cười cười, lúc này liền lăng không tiêu tán rồi, rốt cuộc nhìn không thấy. Kỷ Ninh như trước tại Yến Sơn tĩnh tâm chuẩn bị, hắn còn gom góp không đi tiếp hạ hoàng, cáo chi nhà mình đạo tổ sư phó hội vì chính mình hộ pháp, không cần phiền toái Xích Minh đạo tổ rồi, hạ hoàng cũng gật đầu, điều này có thể không phiền toái tự nhiên không phiền toái thì tốt hơn. Tại độ thiên kiếp trước trong 3 ngày, Kỷ Ninh đi hài đồng thời đại sinh hoạt Tây Phủ Thành, đi chính mình đã từng lưu lạc qua Đông Sơn Trạch, đi lúc trước đánh chết vị kia bột từ thiện ngọn núi kia mạch. Men theo quá khứ đích dấu chân, Kỷ Ninh tâm càng thêm bình tĩnh. Xuân hạ tương giao ngày, sáng sớm, rất là mát lạnh. Yến Sơn cảnh nội một tòa cô trên đỉnh, Kỷ Ninh bản tôn cùng màu đen đạo bào Kỷ Ninh đều khoanh chân mà ngồi, trên người còn có chút giọt sương. Bản tôn cùng nguyên thần thứ 2 đã tại đây đã ngồi một đêm, tâm cũng bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Xa xa mặt khác một cái ngọn núi bên trên đang đứng Bạch Thúc Tiểu Thanh, Mộc Tử Sóc, Điện Tài Tiên Nhân, Thu Diệp cùng với có mang thai Dư Vi, bọn hắn đều khẩn trương nhìn xem, bởi vì Kỷ Ninh lập tức muốn độ thiên kiếp rồi. Cách chương.